Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 16 Green School, hôm sau tất cả học sinh đăng ký đi đã tập trung tại trường. Ai cũng cười tươi rói rói, bàn tán xem hôm nay sẽ làm gì, ở đâu cho tiện. Một lúc sau bọn nó và bọn hắn mới đến, đi cùng nhau từ bao giờ vậy ta? Qua, hoàng tử đến rồi kia. Nữ sinh một hét ầm lên, ôi, anh Minh Tuấn ngày càng đẹp trai. Nữ sinh hai mơ mộng, rớt xuống đi bà, còn lâu mới được hắn để ý, ui, anh Ken hôm nay lãng tử quá. Nữ sinh ba mắt sáng như đèn pha, làm bóng điện được đó, ôi, Anna hôm nay kiêu quá. Nam sinh một chảy nước dãi, ghê quá, sinh thiệt đó. Nam sinh hai, cái con nhỏ Bảo Nhi xấu xí sao lại đi cùng hai hoàng tử của bọn mình cơ chứ. Nữ sinh một, mày cẩn thận lời nói đó của nó đánh mày về gặp ông bà đấy. Nữ sinh hai, mày cẩn thận đó. Nữ sinh ba, lo gì, tẹo nữa ở chỗ đó chị hai sẽ trả thù cho fan bọn mình. Nữ sinh một nhớ ra, phải giữ bí mật, cô biết nhỏ đó có nghe thấy cô ta. Im lặng đi cô bị phát hiện đó. Nữ sinh hai, bla bolo, gì đây, để xem hôm nay có chuyện gì vui nào. Xe buýt tới, học sinh theo các lớp bước lên xe. Hôm nay Lâm Oanh Hạ cũng đi, vừa lên xe bị nó mỉa mai. CS, hôm nay cũng theo chủ đi hả, nên ngoan ngoãn cô thì sẽ bị chủ đá đó. Lâm Oanh Hạ tức lắm nhưng cũng cô dám nói gì, để xem cô còn thảnh thơi được bao lâu. Núi X là một ngọn núi khá thấp, cao chừng 300-400 mét, đây là núi nhân tạo có suối nhỏ và hồ khá lớn. Học sinh sẽ cắm trại ở đây. Tất cả học sinh được chia ra các nhóm, mỗi nhóm chừng 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn nó và hắn xếp chung một trại với nhau. Việc cắm trại diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là với bọn nó. Giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh tập tụ vào và lo đồ ăn trưa. Nó và Anna đi thăm thú khắp nơi quanh núi này. Nhi, nhìn nè, chim chào màu này, Anna thích thú chạy nhảy lung tung, chỉ trỏ cho nó thấy. Nó nở nụ cười hiếm có. Chỗ này khác với Mỹ cô, khác lắm, Anna vui vẻ, ở đó toàn nhà cao tầng với nhà máy thì vui gì. Vui thật đó, Anna bỗng nhìn thấy cái gì đó lấp ló, cậu đợi ở đây nhá, tớ chạy ra chỗ này chút, nói rồi Anna chạy đi mất tiêu, nó chỉ biết lắc đầu và ngồi xuống một gốc cây đợi cô bạn. 10 phút, 15 phút, 30 phút, tại sao Anna vẫn chưa quay lại? Nó đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. 5 phút, 15 phút, Anna, bà ở đâu trả lời tôi đi. Nó thở hồng hộc do chạy và gọi lớn nên rất mất nhiều hơi sức. Đột nhiên có một con dao phi đến trước mặt nó. Nhanh như cắt nó nghiêng người tránh qua một bên, chiếc dao cắm sâu vào một cái cây. Trên con dao đó có một lá thư. Nó vội mở ra đọc, nhà hoang sau núi, muốn cứu sống Anna hãy đến một mình. Nó điên tiết bóp chặt lá thư tay phi con dao ra một cái cây rất xa rồi nó nghiến răng, đấm mạnh vào cái cây chảy máu. Nếu dám động vào Anna, thì ta thề Nguyễn Hàn băng băng này sẽ cho các ngươi sống cô bằng chết. Nó bước tới nhà hoang một cách cẩn trọng, nó đang thầm suy tính xem có cách nào giải cứu được Anna cô thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phía nhà kho. Chào mừng cô đã đến đây, Nguyễn Bảo Nhi. Nó giật mình, nghiến răng ken két, Lâm Oanh Hạ con CS chết. Ha ha ha ha, Lâm Oanh Hạ cười lớn, cứ chửi đi, ngày mai mày sẽ có thấy được mặt trời đâu. Ha ha ha ha, cô mau thả Anna ra. Nó gằn giọng, cô nhớ vụ lần trước sao? Nhớ chứ sao cô, Lâm Oanh Hạ mắt long sòng sọc, hôm đó tao bị mất mặt như thế nào tao làm sao quên được. Vậy mau thả Anna ra. Nó rùng giọng, 1000 độ, cô sẽ chết chắc đó. Ha ha ha, vậy để xem cô đối đầu như thế nào với những người này đã. Nói rồi Lâm Oanh Hạ lùi xuống, lập tức gần 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 người mặc đồ đen bước lên bao vây nó. Bỉ ổi, nó chửi, rồi thủ thế chuẩn bị đánh. Cách chương.